Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1082, chương 63, cứu vớt đại binh La Phong. Hàng tỷ kỷ nguyên tới nay, tự chúng nó sinh ra sau đó, chưa bao giờ từng thấy tức giận như vậy phụ thân, ngay cả luôn luôn nghịch ngợm tiểu thất, tiểu tám, cũng tất cả đều trầm mặc, không dám có một tia dị động. Izederasin thần thể vĩ đại, chỉ là tán cây thì đạt đến kinh người 1 tỷ cây em. Có thể vũ trụ rất là công bình, có như thế to lớn thần thể. Đã định trước Izederasin di động dị thường chắc trở, trừ phi nó có thể trở thành là vũ trụ người mạnh nhất. Từ nguyên thủy trong vũ trụ tách ra đi, sẽ không có cái chủng này hạn chế. Khoảng cách cây đảo nơi cực xa, từ Kurumi bắt được tôn giả cấp Izederasin cành cây sau, Huy Linh vẫn ở vào hưng phấn trạng thái. Nguyên thủy trong vũ trụ thực vật loại đặc thù trong cuộc sống xếp số 1 Izederasin. Cần phải so với kia bột tuyết cây mây mạnh không biết bao nhiêu lần. Nếu như có thể từ Izederasin cành cây trung lĩnh ngộ một ít gì đó, tuyệt đối có thể làm cho nó bước vào vũ trụ tôn giả. Huy Linh đối với lần này tự tin vô cùng. Izederasin cành cây đặt ở thế giới bên trong chiếc nhẫn, hoàn thành mục tiêu Kurumi đang ở điên cuồng thuấn di. Toàn bộ cửu u thời không quá mức vĩ đại, nàng cần thuấn di đến khoảng cách gần nhất thiên nhiên lỗ sâu này ly khai tổ thần bí cảnh. Nơi này chính là cửu u đứng đầu địa bàn. Kurumi đã sớm muốn đi, đợi ở chỗ này toàn thân cũng không được tự nhiên. Phía dưới là mênh mông vô bờ đại dương mênh mông, đó chính là cửu u đứng đầu bản thể. Cửu u thời không bên trong chuyện đã xảy ra, cửu u đứng đầu biết tất cả. Kurumi cũng đoán không cho phép vị kia ý tưởng ung ung tương đương vĩ đại đến ly kỳ động tĩnh xuyên thấu qua thần lực thẳng vào Kurumi trong đầu, làm cho Kurumi ngắn ngủi u tai một đoạn thời gian. Bầu trời, đại hải, tất cả đều biến thành đỏ như máu. Kurumi trong lòng lộp bộp một tiếng, biết mình chạy không thoát. Cửu u đứng đầu vẫn là xuất thủ. Kurumi đúng cửu u đứng đầu tương đương kiêng kỵ, vị này chính là có đánh chết ngang hàng đứng đầu vũ trụ chiến tích. Chớ đừng nhắc tới nàng vẫn còn ở người ta xào huyệt trong mênh mông vô bờ hải dương, thần lực chỉ là cùng nàng đúng hao tổn, cũng có thể làm cho Kurumi ngã xuống. Nhân loại, không gian chung quanh ngưng tụ như thật, đây là đứng đầu vũ trụ trưởng khống thời gian sau hiện tượng bình thường. Huyết hồng bầu trời từng bước hình thành một tấm lớn đến ngoại hạng khuôn mặt chạc đường nét. Kurumi vi vi khom người, biểu thị kính ý. Cửu u đứng đầu, ngươi không phải tổ thần dạy thành viên, càng không có tổ thần lệnh bài, lén qua đến ta cửu u thời không còn dám lớn lối như thế. Hàng tỷ kỷ nguyên tới nay, chỉ có ngươi một cái. Đa tạ cửu u đứng đầu khen, khen, đỏ như máu đường nét mặt to lộ ra nụ cười, cười ha ha. Có ý nhân loại, người lẽ nào sẽ không sợ ta để cho ngươi bỏ mạng ở cái này cửu u chi hải sao? Nếu như cửu u đứng đầu muốn động tay, cũng sẽ không tốn hao nhiều thời gian như vậy tới nói chuyện với ta. Huyết sắc bầu trời đột nhiên tiêu thất, ràng buộc thời không trưởng khống cũng hoàn toàn tìm không thấy. Phía dưới vô tận u hải trong mọc lên một cái trăm vạn cây em cao. Người đàn ông trung niên bộ dáng người khổng lồ, uy áp so với trước huyết sắc đường nét mặt to mạnh hơn. Người tựa hồ rất có tự tin. Cửu u đứng đầu nói đùa. Kurumi rủ xuống mí mắt. Đối phương hỏi một câu nàng đáp một câu. Nếu như không có cần phải, nàng vẫn không muốn ở cửu u đứng đầu trong hang ổ cùng với giao thủ. Nhân loại, ta chưa bao giờ từng thấy ngươi. Gần nhất gần ức kỷ nguyên trong nhân loại quật khởi thiên tài. Không đợi Kurumi trả lời, cửu u đứng đầu tiếp tục nói. Nếu là người nhập cư trái phép, vậy ta đây cái hộ giáo linh vị nhưng là có tư cách giết chết ngươi. Ta có thể nhìn ra ngươi đại khái thực lực, có thể cản Lan Izederasin thi triển thời không trưởng khống, sau đó bắt được cành cây từ đó chạy ra. Coi như một ít đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ cũng không có vài cái có thể làm được. Cửu đứng đầu rừng một chút, không biết đang suy nghĩ gì. Từ ta đây cụ phân thân trong tay đào tẩu, Izederasin cùng lén qua sự tình liền tất cả đều bỏ qua. Nếu như chạy không thoát, Zoom C minh bạch. Zoom C đúng vậy, chuẩn bị tiếp chiêu A. Một giây kế tiếp, thời không phong tỏa lần nữa ra chú đến Kurumi trên người. Nhìn thấy nhân loại lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ móc ra đoạn thương hướng về phía tự thân đầu. Người đi lên hai phát, cửu U đứng đầu không hề ba động. Này chỉ bảo trên bí mật vân kỹ năng hắn cũng lớn tỉ mỉ giải khai. Cũng đã gặp đối phương cướp đoạt Izederasin cành cây lúc từng sử dụng qua. Sẽ không thái quá với kinh ngạc, cửu U đứng đầu thời không trưởng khống so với Izederasin càng phải cao hơn vài cái trình tự. Có thể ngắn ngủi dự kiến tương lai ngũ chi gảy tại bực này cường giả trước mặt triệt để mất đi tác dụng, sử dụng nhất chi đạn gia tốc đồng thời. Một phát ẩn chứa trăm triệu năm thời gian bảy chi đạn xuyên thấu qua hư không. Bắn chúng cửu U đứng đầu thi triển thời không trưởng khống trên. Này mục tiêu, thời gian tĩnh chỉ. Kurumi trong mắt trái kim sắc đồng hồ báo thức con người vận tốc quay đã đạt được một cái dị thường. Trình độ kinh người, tâm ý khẽ động, trốn ở trong hư không ra Kiel trong nháy mắt chuyển biến thành Lucifugus. Ngay cả Uy Linh cũng theo đó vặn vẹo biến thành ngân bạch quân phục trạng chiến bào. Cửu U đứng đầu vi vi kinh ngạc, trong chiến đấu còn nghĩ chuyển hoán chiến bào nhan sắc. Còn là nói đó là chỉ bảo bản thân công năng. Ngắn màu bạc thương kích thích ra năng lượng lại một lần nữa trúng mục tiêu chủ nhân của nó huyệt. Thái dương, Kurumi bắt đầu thiêu đốt thần lực. Có thể duy trì liên tục sống lại bình nước chi đạn lệnh thần lực thiêu đốt bảo trì ở 98% ở trên. Cự giải kiếm, Kurumi đôi mắt đẹp đông lại một cái. Một kiếm này không có sử dụng bí pháp, chỉ là đơn thuần dựa vào cự giải kiếm, đặc tính chặt đứt thời không. Thuấn di, ahat, cửu U đứng đầu hoàn toàn bị Kurumi kích lên hứng thú. Nhân loại kia có thể chạy trốn không gian trưởng khống, rất làm cho hắn kinh ngạc. Nơi này chính là cửu U thời không. Mặc dù là sở hữu lĩnh vực loại trí bảo đứng đầu vũ trụ, cũng không dám ở chỗ này cùng hắn tranh đoạt thời không nắm quyền trong tay. Này chỉ bảo nhưng thật ra có chút ý tứ. Cửu U đứng đầu trong tầm mắt, loài người kia đã hóa thành một điểm sáng gần biến mất. Trăm vạn cây số thần thể thân phận rơi vào vô tận U Hải. Không bao lâu, lại đang Kurumi phía trước hải vực bầu trời hình thành 100 vạn cây số thần thể phân thân. Lấy tay, bí pháp thi triển, Kurumi cả người cực nhanh thu nhỏ lại, thân thể vây quanh cùng một chỗ, đôi mắt đẹp đóng chặt, cấu kết thời không, một chiêu này là không gian chấn quy luật tiến hóa bản, đứng đầu vũ trụ cấp cứu cực bí pháp. Két, tương đương, chu vi thời không lập tức chấn vỡ, không gian tường kép trong không gian mảnh nhỏ ẩn chứa Kurumi lĩnh ngộ từng đạo không gian pháp tắc. Đường kính bất quá 1 mét ngân sắc viên cầu hoàn toàn đem Kurumi bao vây ở bên trong. Đường kính 1 mét viên cầu, cùng 100 vạn cây em cao cửu U chi chủ thần thể phân thân đối lập. Liền cùng vi sinh vật cùng voi thông thường. Ân, cửu U đứng đầu đột nhiên đã nhận ra dị dạng. Chung quanh hắn không gian tường kép trong đồ đạc phảng phất bị nào đó hấp dẫn. Ngay cả có chút bất hủ thần linh thần quốc không gian đều bị xé rách thành mảnh nhỏ. Do đó từng cái ngã xuống. Ngân sắc viên cầu nội bộ, Kurumi đúng vũ trụ hỗn độn bia không gian thiên cảm ngộ hoàn toàn bộc phát ra. không gian tường kép, chỗ sâu không gian mảnh nhỏ từng cái hấp dẫn áp xúc tới cái này đường kính gần 1 mét siêu loại nhỏ viên cầu nội bộ. Nguyên bản dài đến hàng tỷ cây số không gian mảnh nhỏ bị áp xúc thành đao mảnh nhỏ cao thấp. Ẩn chứa trong đó không gian pháp tắc càng là sắc bén đến làm cho vũ trụ bá chủ sợ. Tiếp cận vô ý thức chung, này thật nhỏ ngân sắc lưỡi dao từng mảnh một khâu ở Kurumi lưng xương bả vai vị trí. Không ngừng lớn mạnh, nguyên bản hai cánh tay vây quanh hai đầu gối Kurumi thong thả giãn ra đứng người dậy. Hai cánh tay cũng theo đó mở ra, đường kính 1 mét ngân sắc viên cầu trong nháy mắt bành trướng 1 tỷ cây em. Cửu U đứng đầu nắm trong tay thời không trong sát na liền bị nổ nát. Ngân sắc mảnh nhỏ xuyên thấu cửu U đứng đầu thi triển bí pháp sau điên cuồng đâm vào cửu U đứng đầu. Trăm vạn cây số thần thể phân thân trong, không âm thanh, hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có 1 tỷ đường kính viên cầu bên trong diễn lại không gì sánh được điên cuồng mỹ cảm. Này áp xúc đến mức tận cùng không gian mảnh nhỏ mỗi một mảnh nhỏ cũng có một đạo quy luật công kích. Điên cuồng chôn vùi cửu U đứng đầu thần thể. Thừa dịp điên cuồng lúc, Kurumi chuồn mất, nàng không có cho thấy Zakiel hoặc là Lucifugus. Như vậy trong nháy mắt cũng có thể diệt giết cửu U đứng đầu cái này gì chí bảo cũng không có thần. Thể phân thân, có thể này hoàn toàn không cần phải. Nơi này là cửu U đứng đầu xào huyệt, trăm vạn cây em thần thể phân thân. Ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính. Còn không bằng nhanh lên thừa dịp cửu U đứng đầu ngẩn ra là thời điểm chuồn ra cửu U thời không. Nếu để cho cửu U đứng đầu cho rằng là đứng đầu vũ trụ xông vào cửu U thời không, vậy thật chính là hai chuyện khác nhau rồi. Kurumi ly khai cũng không lâu lắm, ngân sắc viên cầu cũng dần dần tiêu tán. Chung quanh pháp tắc chi lực từng bước may vá này mảnh nhỏ các loại không gian mảnh nhỏ loạn phiêu. Khu vực, cửu U đứng đầu trăm vạn cây em cao thần thể phân thân nhỏ yếu tới cực điểm. Chôn vùi ta đây cụ phân thân 85% thần thể. Cửu U đứng đầu lắc đầu, ánh mắt như điện, hắn rõ ràng biết đó là đối phương chừa mặt mũi cho hắn. Bằng không sử dụng chiêu đó bí pháp thừa dịp hắn không chú ý trong nháy mắt giết chết này là thần. Thể phân thân cũng có thể, loài người kia cũng thông minh, không muốn cùng ta trở mặt. Cửu U đứng đầu lại nghĩ tới này phảng phất không gian pháp tắc bản. Nguyên tự mình tàn sát bừa bãi thì bảo điên cuồng tràng cảnh. Thần thể phân thân chấn động, hóa thành cơn sóng thần biến mất ở phía dưới vô tận U hải ở giữa. Tổ thần bí cảnh bên ngoài, Kurumi ngồi trên chiếc kia bạch thoi trọng bảo xuyên toa vào trong ám vũ trụ. Huy Linh tên tiểu tử kia biểu hiện vô cùng lo lắng. Nhìn thấy không có nguy hiểm sao? Nói với Kurumi một cái tiếng bỏ chạy đi tại trong thần quốc nghiên cứu tìm hiểu Izederasin cành. Cây, Kurumi không mục đích gì cưỡi, bạch thoi, ở trong vũ trụ dạo chơi. Vô luận ở nguyên thủy vũ trụ nơi nào đều có thể liên tiếp lên giả thuyết vũ trụ. Kurumi một thân một mình tại ngoại cũng coi như mừng rỡ thanh nhàn. Tuy là nàng vẫn luôn là độc thân một thân, nàng khoảng cách đột phá vũ trụ tôn giả còn cách một đoạn. Thừa dịp bây giờ võ thuật, Kurumi ngừng huyết mạch cô đọng, bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu bí pháp, vô luận là nhất chi đạn vẫn là bình nước chi đạn. Chúng nó đều có thể nói là tự thân thiên phú bí pháp. Những bí pháp này Kurumi không cần nghiên cứu càng thâm ảo hơn. Chỉ cần trong cảnh giới tới, chúng nó tạo thành uy lực dĩ nhiên là biết tăng. Kurumi nghiên cứu bí pháp, phần lớn là như thế nào phụ trợ thi triển Zakiel cùng Lucifugus ban cho các loại kỹ năng. Y theo không gian dao động sáng tạo bí pháp cùng La Phong, ta vì vũ trụ, có như vậy một tia tương tự. Bất quá không gian mảnh nhỏ là được lấy trọng công kích một cái đơn thể mục tiêu. Có thể phạm vi lớn tiến hành sát thương, điểm ấy so với vũ trụ bỏ túi hiếu thắng, từ ý cảnh trên, không hề nghi ngờ là vũ trụ bỏ túi Cường. Nhưng ở đơn thể công kích phương diện, vũ trụ bỏ túi thật đúng là không nhất định có thể so với quy luật tiến hóa bản, không gian dao động. Tĩnh tu không đến vài thập niên, hỗn độn thành chủ liền cho nàng phát tới một cái tin tức. Kurumi nhìn thoáng qua, ý thức liền tiến vào trong hư nghĩ vũ trụ. Hỗn độn, ngươi tìm ta có chuyện gì? Kurumi ngồi ở một bên, uống từ bình hải công ty chế tạo xứng lương nước trà. Hỗn độn thành chủ nghiêm túc nói, ngươi ở đây tổ thần bí cảnh chung cùng cửu u đứng đầu đánh một hồi. Ân, Kurumi gật đầu, ta đi cửu u thời không cây đảo tìm này Izederasin muốn cây trạc. Sau lại cùng cửu u đứng đầu luận bàn một phen, ta phát hiện ta đánh không lại hắn. Ta bỏ chạy đường, hỗn độn thành chủ đối với mình vị này, sư tổ, lý do thoái thác giờ khóc giờ cười. Từ hắn lấy được tin tức nhìn lên, rõ ràng cho thấy cửu u đứng đầu ăn ám khuy. Sư tổ lại kể ra chính mình cỡ nào thương cảm hai người nói chuyện với nhau hồi lâu. Nhìn thấy Kurumi từ trước mặt hắn tiêu thất, hỗn độn thành chủ rơi vào trong trầm tư. Hắn vị này, sư tổ, bất luận là năng lực lĩnh ngộ vẫn là những phương diện khác, đều có bất khả tư nghị thiên phú. Cái này ngay cả một kỷ nguyên cũng chưa tới. Dĩ nhiên từ nhỏ nhỏ giới chủ trưởng thành đến có thể cùng cửu u đứng đầu đối chiến tình trạng. Loại chuyện như vậy nói ra căn bản sẽ không có người tin. Ngay cả khoa đế, thực hỏa loại này hàng tỷ kỷ nguyên vừa ra thiên tài tuyệt thế. Ở, sư tổ, trước mặt đều như ánh huỳnh quang đối lập trăng sáng. Trước không nói sư tổ này có chút ly kỳ chí bảo từ đâu tới đây. Chỉ cần giới chủ cảnh giới. Là thế nào từ nguyên thủy vũ trụ nơi đản sinh sống đến bây giờ? Sư tổ, ở quá ngắn trong thời gian sở hữu đứng đầu vũ trụ chiến lực. Hắn tuy là giật mình, nhưng là có thể tiếp thu. Dù sao đó là ở thời đại viễn cổ dẫn dắt nhân loại từ không quan trọng trung quật khởi. Giáo dục ra nguyên tổ vĩ đại nhân vật. Có thể giới chủ thật có thể sống lâu như thế. Cái này vì bối liễu vũ trụ quy tắc vận chuyển. Mặc dù hắn đi hỏi lão sư nguyên tổ cũng không nói. Chỉ nói trong đó có đại bí mật, lớn khủng bố, thực lực của hắn tốt nhất không nên tham dự vào. Hắn ở trong biển vũ trụ sở hữu ngũ giai đỉnh tiêm chiến lực. Hỗn độn thành chủ thừa nhận mình còn rất nhỏ yếu. Có thể búa lớn người sáng lập dù sao cũng nên đủ tư cách a. Nguyên tổ còn không nói, càng làm cho hỗn độn thành chủ cảm thấy không giải thích được là vị kia, sư tổ, ở cực thời đại viễn cổ lưu lại, hỗn độn bia đời trước, vẫn như cũ tồn tại. Mặc dù là hắn bực này tồn tại tìm hiểu, có lúc còn có thể thu được một chút cảm ngộ, nhưng chỉ có vị này vĩ đại, sư tổ, dĩ nhiên biết tìm hiểu hắn sáng tạo vũ trụ hỗn độn bia. Còn làm cho hắn hỗ trợ xây dựng cứu cực bí pháp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.